Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963: Nữ ma đầu. Người vừa mới là giả. Chương 962: Nữ ma đầu. Người vừa mới là giả. Làm tiên huyết phủ kín bong tàu thời điểm, người chung quanh đều có chút rung động. Trước kia bị gãy một cánh tay lão giả càng là vạn phần hoảng sợ. Phía sau hắn thiếu nữ cũng có chút e ngại. Do dự hồi lâu, lão giả mới mở miệng nói. Tiền bối, ngươi không nên giết nàng. Nàng là, suỵt, Giang Hạo nắm tay đặt ở bên miệng, để đối phương hư thanh. Sau đó truyền ra nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười âm thanh. Đừng nói cho ta nàng là ai. Không có người nào là ta Tiếu Tam Sinh không thể giết. Lời này vừa ra trong nháy mắt để cho người ta kinh hãi. Kinh hãi không phải Tiếu Tam Sinh cái tên này, mà là Tiếu Tam Sinh nói câu nói này. Đừng nói cho tên hắn, kêu cái gì là ai, đều không có khác nhau. Giết cũng liền giết, như thế cuồng vọng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Nam Cung Nguyệt nhìn qua Tiếu Tam Sinh, cũng cảm giác người này không thể tưởng tượng. Nàng gặp qua cuồng, nhưng từ chưa thấy qua như vậy cuồng. Không kiêng nể gì cả. Vô pháp vô thiên, dạng này người không tốt nhất chọc. Khó trách dám trực tiếp hỏi nàng có phải hay không thánh đạo người. Tiếu Tam Sinh, nàng đối người này không có gì ấn tượng. Nhưng là hiện tại nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời nàng rất hiếu kỳ. Nếu như là dạng này người tiến vào vô pháp vô thiên tháp, có thể hay không cũng phải khuất phục tại vương của Hải La trước mặt. Nghĩ tới đây Nam Cung Nguyệt liền lắc đầu. Bản thân đoán mò, bất quá vương của Hải La không ở bên ngoài hành tẩu. Loại người này ra, không biết sẽ là cái dạng gì tình huống. Là như là tầng 5, đùa bỡn nhân tâm, vẫn là liền giống như người bình thường kích không nổi sóng gió. Người này rước lấy phiền phức. Lúc này bên người nàng lão ẩu nói. Phụ nhân này thân phận đến. Nam Cung Nguyệt hỏi. Không phải là bởi vì chiếc thuyền này không cho giết người. Lão ẩu nhìn qua Tiếu Tam Sinh phương hướng tiếp tục nhẹ giọng mở miệng. Đối phương liên sát 3 người, thuyền này hắn là đợi không được. Trừ phi muốn cùng nơi này người lên xung đột. Lúc này Giang Hạo cũng cảm thấy một cỗ uy áp phi thường cường đại, một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. Hẳn là muốn ra 89/10 là trấn thủ chiếc thuyền này người. Quả nhiên, tiếng bước chân tại buồng nhỏ trên tàu bên trên truyền đến. Một vị trung niên nam nhân quanh thân mang theo lực lượng khí tức, chậm rãi đi ra, Thâm Hải tựa hồ cũng sau lưng hắn phun trào. Nhìn thấy người trong nháy mắt, Giang Hạo liền biết, thực lực của người này cùng biển có quan hệ. Thâm Hải phía dưới, tuyệt đối là hắn sân nhà. Vũ hóa viên mãn, đồng dạng cảnh giới, thật sự là cao minh. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Chỉ là mạnh như vậy người, ở này chiếc thuyền tọa trấn không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao? Tiếu Tam Sinh, trung niên nam nhân ở trên cao nhìn xuống khí tức bình thản. Là ta, Giang Hạo mở ra quạt xếp nhẹ nhàng kích động. Tại thuyền của ta bên trên giết người, hỏng quy củ của ta. Trung niên nam nhân nói. Đạo hữu nói đùa, trên thuyền cũng không có phương diện này văn tự quy định. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắn thật không thấy được. Trung niên nam nhân đê mi cuối cùng cười nói. Hiện tại ngươi biết có. Nói xong trung niên nam nhân quay đầu đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ý tứ. Loại biến hóa này Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng kém cỏi nhất cũng muốn xuống thuyền. Không nghĩ tới đối phương cùng căn bản không có truy đến cùng. Giang Hạo ngoài ý muốn. Những người khác cũng không rõ. Theo lý thuyết không nên như thế. Bọn hắn gặp qua cường giả cùng bối cảnh đến người trên thuyền giết qua người. Không có một cái nào có kết cục tốt. Hôm nay thuyền trưởng làm sao đổi tính tình. Giang Hạo trở lại Hồng Vũ Diệp bên người. Chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình. Vãn bối trên mặt có cái gì? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Vừa mới là ngươi giả. Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối biết rõ còn cố hỏi. Vãn bối không phải một cái tùy tiện người. Tiếu Tam Sinh như thế. Vãn bối không thể không dạng này giả trang. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, cũng không quá nhiều để ý, mà là quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nơi này cảnh biển quả thật có chút không tầm thường. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo nhận được mời, là thuyền trưởng, không có cự tuyệt. Giây lát, một gian tao nhã trong phòng, trung niên nam nhân ngồi tại bên cạnh bàn ngâm trà. Nhìn thấy Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tiến đến, hắn cười nói, hai vị mời ngồi, bọn người nhập tọa. Trung niên nam nhân mới tiếp tục mở miệng, cái này trà danh vì Thâm Tiêm, là Thâm Hải Linh trà, bồi dưỡng khó khăn không nói, sản lượng còn cực ít, 10 năm cũng liền như vậy một chút, cũng may vật siêu chỗ giá trị, hai vị nếm thử. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn nghe được hương trà lúc liền có thể biết được trà này một điểm không kém Cửu Nguyệt Xuân. Theo trong nước trà lưu chuyển linh khí đó có thể thấy được muốn so Cửu Nguyệt Xuân còn muốn cao. Minh, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Trong lúc nhất thời thanh lương nhập khẩu truyền khắp toàn thân. Để hắn trong nháy mắt tiến vào không linh trạng thái. Tựa như thân ở vô tận thâm hải. Trong đầu không có dư thừa suy nghĩ. Có thể vào lĩnh hội trạng thái. Trà này khó lường. Bất quá hắn không có lâm vào trong đó. Mà là tỉnh ngộ lại, thuận tiện đặt chén trà trong tay xuống nói, trà ngon, đạo hữu thích liền tốt. Trung niên nam nhân mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Tư Đồ Vô Đạo, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo mở miệng, Tiếu đạo hữu lần này là đi Lưu Ly đảo. Tư Đồ Vô Đạo nâng chung trà lên hỏi, vâng, Giang Hạo gật đầu, kia là phải vào Long Quật. Tư Đồ Vô Đạo thử nghiệm hỏi. Giang Hạo nhìn xem đối phương cũng không trả lời vấn đề này. Đạo hữu biết nơi này có cạm bẫy sao? Tư Đồ Vô Đạo cũng không để cho Giang Hạo trả lời ý tứ. Ngay sau đó nói, nếu như đạo hữu vẫn là muốn đi vào, ta có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, Giang Hạo nhìn chằm chằm đối phương. Tư Đồ Vô Đạo xuất ra một mảnh lân phiến nói, đây là vảy rồng, tương đối đặc thù một mảnh. Phía trên có chân long chi ý, có thể dẫn đạo đạo hữu tiến vào chính xác con đường. Có lẽ có thể tránh né cạm bẫy. Tương ứng ta muốn bên trong một viên đan dược. Không có đan dược hẳn là cũng có tương quan tin tức. Là đan dược gì? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Xích Vũ Thần Đan, Tư Đồ Vô Đạo nói. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chậm rãi mở miệng nói. Xích Vũ Thần Đan. Nhưng bạch cốt sinh nhục tẩm bổ nguyên thần, phá tà, trừ chú, diệt tâm ma, phàm có một hơi, một sợi hồn, đều có thể cứu trở về khả năng. Nghe được Giang Hạo, Tư Đồ Vô Đạo hơi kinh ngạc, sau đó hơi đắng chát nói. Đạo hữu kiến thức rộng rãi, đâu chỉ gặp qua, ta đều nếm qua. Giang Hạo hữu tâm nhìn về phía bên cạnh người, chỉ là thật không dám, hắn có một chút không rõ. Xích Vũ Thần Đan đối Long tộc vô hiệu, vì sao lại tại Long Quật bên trong? Bất quá đối phương nói như vậy, bản thân cũng không có hỏi nhiều tất yếu, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Hắn phát hiện đối phương chỉ là muốn đánh cược một phen, bởi vì hắn không muốn đi vào, mà vảy rồng giữ lại cũng là lãng phí, không nếu như để cho người đi vào. Một khi đạt được Xích Vũ Thần Đan, hắn chính là người thắng lớn. Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Có vảy rồng với hắn mà nói là một chuyện tốt. Chỉ là cứ như vậy còn chưa đủ. Hắn còn cần để đối phương giúp làm một sự kiện. Bong tàu bên trên. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng Tiếu Tam Sinh đồng hành. Lão ẩu đối Nam Cung Nguyệt nói. Vì cái gì? Ta cảm giác người này có chút nguy hiểm. Nam Cung Nguyệt trong lòng bài xích. Hắn cực khả năng cũng là vì tiến vào Long Quật. Có lẽ có thể hỗ trợ cùng có lợi. Chúng ta có tin tức hắn nhất định không có. Thân là thánh đạo chúng ta. Tiến vào có đặc thù trợ giúp. Tiếu Tam Sinh lại cao minh cũng không có khả năng minh bạch thánh đạo thủ đoạn. Lão ẩu nghiêm túc. Nói. Chúng ta lần này đi vào không thể thất bại. Cho nên mượn nhờ trợ giúp của hắn rất tất yếu. Chỉ là không biết cùng dạng này không hề cố kỵ người hợp tác. Sẽ có kết cục gì? Chấm chấm chấm, hết chương.